Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 74, phiên ngoại 2, góc truyện audio.com. Không lâu sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, Đoạn Gia Diễn với Lộ Tinh Từ cùng nhau dọn ra ngoài ở. Tuy là thời gian học tập và nghỉ ngơi kém nhau không xa, nhưng bởi vì thời khóa biểu hai người bất đồng, rất nhiều lúc chung cư đều chỉ có một người. Một đoạn thời gian sau khi dọn ra ngoài trường, Đoạn Gia Diễn rảnh rỗi đến nhàm chán, chiều tối một ngày nọ, Lộ Tinh Từ tan học về nhà, Đoạn Gia Diễn đang ngồi sofa chơi di động ngẩng đầu nhìn hắn. Em muốn nuôi mèo, cậu mở to đôi mắt màu hổ phách không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm. Hiển nhiên là đang quan sát xem hắn có nguyện ý tiếp nhận một thành viên mới hay không. Nuôi mèo làm gì? Lộ Tinh Từ đổi giày đi vào, rửa tay xong. Đến sofa nhẹ nhàng nhờ sờ mặt cậu, thấy Đoạn Gia Diễn không tự chủ được nheo lại đôi mắt, khóe môi hắn cong lên ý cười. Anh nuôi mỗi em là đủ rồi. Đoạn Gia Diễn tùy tâm sở dục thành quen, Lộ Tinh Từ cho là cậu nhất thời hứng thú, không để chuyện này trong lòng. Không nghĩ tới liên tiếp mấy ngày, lúc hắn về nhà, thường xuyên nhìn thấy Đoạn Gia Diễn đang xem video thu cưng. Buổi tối trước khi ngủ, hắn liếc mắt nhìn sang bên cạnh một cái, thuận miệng hỏi. Lại đang xem mèo, Đoạn Gia Diễn gật gật đầu. Muốn nuôi thật sao? Lộ Tinh Từ xoa xoa đầu cậu, dựa sát qua cùng cậu xem. Mèo trên màn hình đang chậm gì gì ngáy ngủ, đáng yêu thì rất đáng yêu. Nhưng em nuôi mèo, phải dọn vệ sinh cho nó, có thể nó còn rụng lông. Đoạn Gia Diễn thấy hắn buông lỏng, thừa thắng xông lên. Anh một nửa em một nửa cũng không quá phiền phức. Lộ Tinh Từ bật cười, anh còn phải làm một nửa. Lúc em không ở nhà, dù sao anh cũng không thể để nó nhịn đói. Đoạn Gia Diễn cười hì hì tiến đến bên sườn mặt hắn, hôn một ngụm. Nuôi đi mà, thấy Lộ Tinh Từ không nói lời nào, như là đang suy xét. Đoạn Gia Diễn ngẫm nghĩ, bám vào bên tai hắn nhỏ giọng nói. Lộ ca em muốn mèo. Lúc cậu hít thở mang theo hơi nóng nhẹ nhẹ, trên người còn có chút mùi hương của tin tức tố. Nhận ra cậu đang cố ý lấy lòng, trong chốc lát đại não Lộ Tinh Từ trống rỗng. Ý thức được chính mình bất chi bất giác muốn thuận theo ý cậu, Lộ Tinh Từ thở dài. Cuối tuần đi xem đi, hắn lùi một bước bắt đầu nghiêm túc suy xét, đàn chị ở hội sinh viên cũng nuôi mèo, nghe nói quen thuộc nơi nuôi mèo, có vẻ cũng không tồi. Ánh mắt Đoạn Gia Diễn sáng lên, vừa định tâng bốc hắn hai cậu tay Lộ Tinh Từ duỗi tới kéo chăn cậu. Đoạn Gia Diễn a một tiếng, có hơi chịu không nổi. Mới hôm qua anh nói tuần này không làm gì, có nói sao? Lộ Tinh Từ vô tội nhìn cậu, không nhớ rõ. Thấy Lộ Tinh Từ không thèm quan tâm ra mặt như thế, Đoạn Gia Diễn đá một cái vào chân hắn. Muốn chơi xấu hả? Không chờ Lộ Tinh Từ trả lời, Đoạn Gia Diễn đột nhiên cười xấu xa nói. Vậy anh học hai tiếng mèo kêu, em sẽ suy xét cho anh chơi xấu. Lộ Tinh Từ chậm rãi thuật lại một lần cười. Kêu tiếng mèo, hơi thở mang tính uy hiếp của Alpha bao trùm lấy cậu, tin tức tố nổ tung trên vai Đoạn Gia Diễn, giống như một bụi tuyết mát lạnh. Lông mi Đoạn Gia Diễn run rẩy. Vội vàng đẩy Lộ Tinh Từ một cái, thu lại vẻ mặt trêu đùa. Ngày mai em có hẹn chơi bóng. Nếu để Lộ Tinh Từ sằng bậy, ngày mai chắc chắn cậu không thể vận động mạnh được. Không làm, hắn nhìn cậu ôn nhu nói. Cho anh ôm một chút. Đoạn Gia Diễn thầm nói ồ ngài đúng là có thể tiến thể lùi. Thấy hắn ôm chùm lên, Đoạn Gia Diễn duỗi tay vỗ vỗ lưng Lộ Tinh Từ, không kháng cự hắn thân cận. Cuối cùng bọn, góc truyện audio.com, họ đón về một con mèo rát đâu. Toàn thân mèo nhỏ trắng như tuyết, chỉ có lỗ tai và hai bên má là màu xám nhạt xinh đẹp. Đoạn Gia Diễn đặt nhóc mèo xuống đất thăm dò thử chọc chọc cái mũi nhỏ của nó. Bởi vì bề ngoài xuất sắc đi đến nhà mèo, ánh mắt của Đoạn Gia Diễn đã bị nó hấp dẫn. Ngoài dự đoán là, mèo nhỏ này hình như cũng rất thích cậu, trong lúc lựa chọn, nó vẫn luôn biểu hiện vô cùng thân cận Đoạn Gia Diễn. Lộ Tinh Từ thấy một người một mèo chơi đến vui vẻ, lên tiếng đánh gãy cậu. Muốn đặt tên là gì? Đoạn Gia Diễn không ngẩng đầu lên, gọi là bé gấu, Lộ Tinh Từ, vậy thì gọi bé gấu đi. Lộ Tinh Từ thấy con rắc đâu này đang làm nũng với Đoạn Gia Diễn, ngồi xổm xuống vươn tay ra, muốn sờ nó một chút. Hắn còn chưa đụng được đến đầu rắc đâu, nó đột nhiên quay đầu đi, nhào thẳng vào ngực Đoạn Gia Diễn. Đoạn Gia Diễn sửng sốt theo bản năng nhìn sang Lộ Tinh Từ. Nhưng rất nhanh lực chú ý của cậu đã bị nhóc mèo hấp dẫn, béo mềm cọ tới cọ lui trong lồng ngực cậu, Đoạn Gia Diễn không tự chủ được mở hai tay ra ôm lấy nó. Được chủ mới chào đón, Ragdow vui sướng phát ra một tiếng kêu mềm như bông. Đoạn Gia Diễn, bé gấu, Ragdow, mèo, Đoạn Gia Diễn, gấu nhà chúng ta thật có linh tính, Ragdow, mèo mèo mèo, Lộ Tinh Từ nhìn cảnh tượng này, đuôi lông mày khẽ nâng, ánh mắt dừng lại đôi mắt xanh lam tròn vo của con Ragdow. mèo trong lồng ngực Đoạn Gia Diễn an tĩnh đối diện với Lộ Tinh Từ một lát, đột nhiên lắc lắc đầu, quay mông lại phía hắn. Lộ Tinh Từ, hắn có cảm giác nhóc mèo này hình như không thích hắn. Sự thật chứng minh, suy đoán của hắn đúng rồi. Thay vì nói không thích chẳng bằng nói con mèo này hoàn toàn không coi hắn ra gì, mỗi khi hắn thử chạm vào nó, nhóc mèo này đều sẽ bày ra tư thế kháng cự, thậm chí có đôi khi còn trắng trợn táo bạo từ trên người hắn chuồn đi mất. Chỉ khi hắn dùng đồ ăn dụ dỗ, cái thứ này mới cho hắn dùng hai mắt nhìn nó. Thừa dịp nhóc mèo cúi đầu liếm đồ ăn hộp, Lộ Tinh Từ gãi gãi cằm nó, thấy nó kháng cự vẩy vẩy đầu, Lộ Tinh Từ không khỏi cười một tiếng. Hắn vươn tay kẹp lấy nách chân trước của nó, trực tiếp ôm lên. Bốn mắt nhìn nhau, Lộ Tinh Từ nhìn đôi mắt xanh thẳm của nhóc mèo, lầm lầm lầu bầu. Lớn lên còn rất đáng yêu, chỉ là tính tính không được tốt, hắn nói ôm mèo ngồi lên sofa. Nhóc mèo muốn từ trên người hắn nhảy xuống, nhận ra được động tác nhỏ của nó, Lộ Tinh Từ ôm cả người nó vào trong ngực. Ôm chặt nó lại, tay Lộ Tinh Từ theo sống lưng nhóc một đường trượt xuống, nửa đùa nửa nghiêm túc hỏi. Tại sao mày vừa thấy tao đã chạy đi? Nhóc này mỗi lần thấy hắn đều như thấy quỷ, dù đang đứng ở xa cũng phải nhảy ra rất xa. Cố tình nó còn rất dính Đoạn Gia Diễn, không có việc gì liền nhảy lên người cậu cọ tới cọ lui, thái độ đối đãi với hai người hoàn toàn khác biệt. Nhóc mèo cũng không dự đoán được lúc này hắn lại to gan lớn mật như thế, vậy mà dám cưỡng ôm mình, trong chốc lát sững sờ tại chỗ. Mày còn đoạt người yêu của tao? Lộ Tinh Từ chọc chọc chóp mũi hơi lạnh của nó. Mày hơi quá mức rồi. Nhận thấy hắn đang tới gần làm hòa, nhóc mèo lưới biếng lắc lắc cái đuôi. Giống như hạ mình ghé vào đùi hắn. Lộ Tinh Từ thấy nó không muốn chạy, cảm thấy hôm nay còn rất có linh tính, đang suy nghĩ có nên đổi cho nó một cây đồ chơi lớn hơn chút hay không, Đoạn Gia Diễn từ phòng ngủ đẩy cửa ra. Cậu vừa, gocchuyenaudio.com, mới tắm xong, thấy nhóc mèo vậy mà an an phận phận nằm trên người Lộ Tinh Từ, cậu cảm thấy hiếm lạ a một tiếng. Sau khi phản ứng lại, Đoạn Gia Diễn đặt cái khăn tắm sang một bên, cũng muốn đi tới góp vui. Không nghĩ tới nhóc mèo vốn đang an tĩnh liếc mắt nhìn cậu bên này một cái, đột nhiên bắt đầu meo meo liên tục. Nó nhảy nhót lung tung trong lồng ngực Lộ Tinh Từ, cả người hiện ra tư thế hận không thể lập tức lao tới. Lộ Tinh Từ không dự đoán được nó đột nhiên lật mặt, cả người ngơ ngác. Lộ Tinh Từ, Đoạn Gia Diễn nhịn không được hỏi, có phải anh ăn hiếp nó không? Không có, Lộ Tinh Từ mờ mịt, anh chỉ ôm một chút. Cũng chính lúc này, nhóc mèo thừa dịp hắn không chú ý từ trong lồng ngực của hắn nhảy ra. Nó vọt tới bên cạnh Đoạn Gia Diễn, chân sau đứng thẳng, chân trước không ngừng cào nhẹ lên đùi Đoạn Gia Diễn, bày bộ dáng muốn được ôm. Đoạn Gia Diễn thấy nó thế này, tim mềm nhũn, khom lưng ôm nó vào lòng. Cậu hơi hạ mắt nhìn Lộ Tinh Từ, anh không có việc gì thì ôm nó làm gì? Lộ Tinh Từ, hắn nhìn nhóc mèo làm nũng trong lồng ngực Đoạn Gia Diễn, bị nhóc mày chọc cho tức đến cười. Thời gian đã lâu, Đoạn Gia Diễn cũng nhận ra Lộ Tinh Từ với nhóc mèo này không hợp nhau. Nhóc rác đâu trong lồng ngực mình vốn không thể chống lại được đồ ăn, nhưng khi cậu do dự một hồi lâu bỏ thức ăn hộp vào trong tay Lộ Tinh Từ, nhóc lại vẫy vẫy cái đuôi rời đi, một bộ tình nguyện không ăn cũng không muốn lấy lòng Lộ Tinh Từ. Đoạn Gia Diễn không khỏi cong mắt cười. Vì sao nó một chút cũng không dính anh vậy? Khi cậu cười rộ lên, mắt cong lại như hình trăng lưỡi liềm. Mới vừa vào đông, chung cư mở máy sưởi, Đoạn Gia Diễn mặc áo len màu trắng, lộ ra một đoạn xương quay xanh đơn bạc. Lộ Tinh Từ đang định nói chuyện, đột nhiên cảm thấy trên người hơi nóng. Hắn híp híp mắt, hầu kết hơi hơi trượt, không khí dần trở nên cuồn cuộn hương vị tin tức tố. Khác với bình thường, hơi thở alpha sắc bén mang theo tính xâm lược che trời lấp đất áp xuống, trong nhà đều bị hương cỏ cây bào trùm lấy. Rắc đầu vốn đang tự chơi một mình đột nhiên đứng dậy cảnh giác nhìn chằm chằm. Đoạn Gia Diễn hơi chần chờ, anh đến Kỳ Mẫn Cảm, Lộ Tinh Từ cùng cậu bốn mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ Mẫn Cảm của Alpha xưa nay đều không có quy luật, một năm thường xuất hiện 3 đến 4 lần. Trong thời gian Kỳ Mẫn Cảm đến, dục vọng khống chế của Alpha sẽ đạt lên tới đỉnh. Đối với Alpha có bạn đời mà nói, ở thời kỳ này rất khó khắc chế bản thân không đem bạn đời nuốt vào bụng. Có lẽ bởi vì tuổi tác tăng lên, Kỳ Mẫn Cảm của Lộ Tinh Từ so với trước đó càng khủng bố hơn. Đoạn Gia Diễn cảm nhận được tin tức tố trên người hắn, bản năng làm cho chân cậu hơi mềm nhũn ra. Do dự một lát, Đoạn Gia Diễn đặt đồ ăn hộp của mèo xuống một bên, bản thân đi tới bên cạnh Lộ Tinh Từ. Căn cứ theo kinh nghiệm trước đó, bây giờ tốt nhất là phải làm cho hắn có cảm giác an toàn. Đoạn Gia Diễn muốn duỗi tay ôm hắn, cánh tay lại thuận thế bị kéo lên phía trước, cả người cậu đều ngã vào lồng ngực Lộ Tinh Từ. Cố tình người ôm cậu còn trêu hỏi, đi đường sao lại không cẩn thận như vậy? Đoạn Gia Diễn từ trong lồng ngực của hắn bò lên, vừa định uy hiếp Lộ Tinh Từ lại lộn xộn nữa cậu sẽ cho hắn trải qua kỳ mẫn cảm một mình. Lộ Tinh Từ thấy cậu há miệng, trực tiếp hôn lên. Tin tức tố của hai người hợp vào nhau, hô hấp đan xen. Lộ Tinh Từ, gocchuyenaudio.com, nhìn bộ dạng của cậu giờ phút này, một tay vòng qua cổ cậu, lòng bàn tay thong thả vuốt ve tuyến thể Omega. Mèo gạch dưới. Ragdoll bị lạnh nhạt sốt cục nhịn không được kêu một tiếng. Đôi mắt xanh thẳm của nó không chớp mắt nhìn chằm chằm bên này, như là không rõ bọn họ đang làm cái gì. Lộ Tinh Từ liếc mắt nhìn nó một cái, khóe môi hơi dương lên một độ cong nhỏ. Hắn khẽ cúi người, dán ở bên sườn cổ Đoạn Gia Diễn nói chuyện. Nó đang nhìn bên này. Đoạn Gia Diễn vừa định nói em biết, ngón tay Lộ Tinh Từ không nặng không nhẹ sờ vào hầu kết của cậu. Ý thức được hắn muốn làm gì, Đoạn Gia Diễn bắt lấy tay hắn, thấp giọng nói. Anh có thể lương thiện chút không? Đoạn Gia Diễn dùng mắt ra hiệu nhóc mèo dưới sàn. Người ta mới hơn 3-4 tháng tuổi, vị thành niên đó. Vậy em làm cho nó nhắm mắt lại. Lộ Tinh Từ nghĩ, nhắc nhở Đoạn Gia Diễn. Lát nữa em nhỏ giọng một chút, đừng dậy hư bạn nhỏ. Đoạn Gia Diễn rối rắm nhìn hắn, gọn gàng dứt khoát nói. Vào phòng ngủ, nghe thấy yêu cầu của cậu, Lộ Tinh Từ cười, phối hợp dừng lại động tác. Hắn cũng không định ở phòng khách làm cái gì. Kỳ mẫn cảm alpha đều có dục vọng chiếm hữu vượt qua lẽ thường, cho dù chỉ là một con mèo, hắn cũng không muốn để nó thấy toàn bộ dạng Đoạn Gia Diễn. Đôi tay hắn kéo Đoạn Gia Diễn ôm cả người cậu lên. Vì để giữ thăng bằng, Đoạn Gia Diễn không thể không vòng tay ôm lấy cổ hắn, hai chân lơ lửng trên không. Nhiều kiểu tư thế ôm như vậy, Đoạn Gia Diễn chỉ không thích ứng được duy nhất tư thế này. Một là cảm thấy ngượng ngùng, hai là tư thế ôm thế này, cậu chỉ có thể hoàn toàn dựa vào Lộ Tinh Từ. Sau khi vào phòng, Đoạn Gia Diễn mới vừa bị đặt lên giường, Lộ Tinh Từ ngay lập tức chạm vào quần áo cậu. Giống y như mèo, dính người muốn chết, hình như em biết vì sao anh với nó ở chung không hợp rồi. Đoạn Gia Diễn đột nhiên mở miệng, Lộ Tinh Từ ở bên môi cậu hôn một ngụm, giọng nói hơi khàn. Vì sao, Lộ cậu, đúng rồi, bởi vì cái này. Đoạn Gia Diễn quơ chân cười, mèo với chó đều rất khó ở chung. Lộ Tinh Từ an tĩnh chốc lát, bởi vì anh và nó đều thích em, hắn nhẹ giọng sửa lại cho đúng, em là của anh, nó không vui. Đoạn Gia Diễn ngẩn người, bên tai dần nóng lên, lúc bị bắt lấy cổ tay, Đoạn Gia Diễn hơi ngẩng đầu lên, thừa nhận nụ hôn của hắn. So sánh với mèo, Lộ Tinh Từ càng dính người hơn. Bởi vì mèo sẽ không cường thế đè lên người cậu như vậy, từng chút chiếm cứ toàn bộ cậu. Lúc từ phòng ngủ đi ra, Lộ Tinh Từ dẫm lên dép lê có chút lười nhác mở đèn lên. Hắn vừa mới tắm xong, mùi hương trên người đã tan đi hơn nửa. Đoạn Gia Diễn mệt đến mức ngủ trước vẫn không quên nhắc nhở hắn nhớ cho mèo ăn. Tuy không muốn cùng Omega của mình tách rời chút nào, nhưng nghĩ đến con rắc đâu ngoài kia đã đói bụng cả ngày, Lộ Tinh Từ cũng chỉ có thể đẩy cửa đi ra. Vừa bật đèn, hắn thấy con rắc đâu đang ngồi đó không xa. Bạn nhỏ, Lộ Tinh Từ gọi nó một tiếng. Đói bụng chưa? Con rắc đâu giật mình một cái, đột nhiên lùi ra sau một bước. Nó nghe không hiểu hắn đang nói gì, chỉ đơn thuần cảm thấy, hơi thở trên người Lộ Tinh Từ không giống với thường ngày lắm. Cái này quá mức xâm lược khiến nó cảm thấy bất an. Thấy con rắc đâu không ngừng kêu meo meo nhìn mình, Lộ Tinh Từ giơ tay đóng cửa phòng ngủ. Đừng kêu, hắn nói, lấy đồ ăn cho mày. Hắn nhìn bàn trà thức ăn mèo Đoạn Gia Diễn mở một nửa đã. gocchuyenaudio.com, bị nhóc mèo ăn sạch, hắn lần nữa mở thêm cho nó một hộp mới. Ngoài dự đoán, con rác đâu cũng không quay đầu sang đây, mà ngoái nhìn vào phòng ngủ, thậm chí còn có ý đồ muốn nhét đầu vào kẽ cửa. Lộ Tinh Từ thấy thế, ngồi xổm xuống, gãi đầu nhóc mèo. Mày đang tìm em ấy sao? Rác đâu quay đầu lại, tức giận nhìn hắn meo một tiếng. Ý thức được bản thân mình trong đầu nhóc mèo không phải người tốt lành, Lộ Tinh Từ rũ mắt xuống, khóe môi gợi lên độ cong nhỏ. Em ấy bị tao ăn luôn rồi. Một con mèo, đương nhiên không nghe hiểu hắn đang nói gì. Nhưng nhìn bộ dạng sốt ruột ngốc nghếch của nó, Lộ Tinh Từ cảm thấy rất vui, hắn đẩy đồ ăn lên trước mặt nhóc mèo. Con rắc đâu đói bụng cả ngày nhịn không được cúi đầu liếm đồ ăn hộp. Lộ Tinh Từ nhân cơ hội đặt tay lên đầu nó, mềm như bông, cảm giác đúng thật không tệ. Ăn luôn, nghĩa là sẽ không thể gặp lại nữa. Lộ Tinh Từ vừa dứt lời, con rắc đâu lắc đầu, như là chịu không được hắn động tay động chân mà nhìn hắn nhe răng. Lộ Tinh Từ thấy thế, không tiếp tục chạm vào nó nữa. Hắn cong đốt ngón tay, gõ nhẹ đầu nó. Mày cứ từ từ ăn, tao không chạm vào mày. Kỳ mẫn cảm lần đó qua, Lộ Tinh Từ cảm thấy hình như mình hoàn toàn đắc tội con rắc đâu này rồi. Nó đã từ làm như không thấy hắn, biến thành thấy hắn là muốn đi đường vòng. Dù hắn có lấy đồ ăn hộp làm hòa, nhóc này đều sẽ ngậm đồ ăn chạy sang một bên. Rất nhanh đã đến thi cuối kỳ, hai người đều bận rộn. Chuyên ngành của Đoạn Gia Diễn chỉ kiểm tra 3 môn, còn Đại học D có tiếng là kiểm tra nghiêm khắc, Lộ Tinh Từ vào Đại học D như là át chủ bài của chuyên ngành, phải thức đêm liên tiếp mấy ngày để ôn tập. Buổi tối thứ 6, xã đoàn có liên hoan, Đoạn Gia Diễn nhắn tin cho Lộ Tinh Từ, nhắc hắn trở về nhớ cho mèo ăn cơm. Lộ Tinh Từ có lẽ cũng đang nhàn nhã không có việc gì làm, chụp ảnh vòng quanh chỗ bát ăn của con rác đâu gửi qua cho cậu. Trong nhà không có đồ hộp, nó không ăn thức ăn mèo. Đóng ngoặc vuông, Đoạn Gia Diễn rép lại, anh dỗ nó đi, đóng ngoặc vuông, Lộ Tinh Từ gửi thêm một đống tin nhắn, dỗ, mà nó vẫn không ăn, đóng ngoặc vuông, tiểu tổ tông mà nguyện ý phản ứng anh thêm một lần, anh thật không biết phải cảm ơn nó thế nào. Đóng ngoặc vuông, nó tự làm nghiêng bát của mình, đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, em về dỗ nó đi. Đóng ngoặc vuông, cách màn hình, Đoạn Gia Diễn cũng có thể tưởng tượng được hình ảnh gà bay chó sủa đến mức nào. Đoạn Gia Diễn không còn cách nào, chỉ có thể để Lộ Tinh Từ thu thập tàn cục trước một chút. Tới tham gia liên hoan xã đoàn đều là sinh viên mới. Đoạn Gia Diễn nhớ thương con rác đâu trong nhà, thấy có người đi rồi, cũng vội vàng lấy cớ rời đi. Trở về chung cư, Đoạn Gia Diễn mở cửa ra, gần như cho rằng mình bị hoa mắt rồi. Có lẽ bởi vì gần đây gấp rút ôn tập, Lộ Tinh Từ chờ cậu trở về đã ngủ rồi. Alpha thân hình cao lớn nắm ở sofa, đôi chân dài duỗi ra bên ngoài, tư thế ngủ có chút không thoải mái. Làm Đoạn Gia Diễn kinh ngạc chính là, nhóc mèo cũng an phận nằm ở bên cạnh Lộ Tinh Từ, hai mắt nhắm lại như là đang hấp thu hơi ấm trên người hắn. Đoạn Gia Diễn nhìn hình ảnh trước mặt lo lắng rút xuống, vẻ mặt bất giác giãn ra. Cậu không nghĩ tới, hai người bọn họ có thể hòa thuận ở chung một ngày. Cậu nhìn sang hướng bát ăn, thấy bên đó đã được Lộ Tinh Từ dọn dẹp, trong bát chỉ còn thừa lại một hai viên thức ăn mèo. Đoạn Gia Diễn nhẹ nhàng đi đến bên sofa, duỗi tay sờ sờ cái đầu mềm mại của nhóc mèo, nó chậm gì gì mở mắt nhỏ giọng. Cốc truyện audio.com, mèo một tiếng, Đoạn Gia Diễn cũng hạ giọng, cười nhẹ hỏi, mày có biết là, mày chiếm vị trí của tao rồi không? Nhóc mèo nhìn cậu chốc lát một lần nữa dụi đầu vào trong lồng ngực Lộ Tinh Từ, chậm rãi khép lại đôi mắt. Tác giả có lời muốn nói, mèo tương đương, mèo rác đâu, cách chương.